Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Kinh Nước Đen tập 7. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là Kinh Nước Đen tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Tuyền đi dọc theo bờ sông. Về khuya, sau trận mưa rào, không khí trở nên lành lạnh. Tuyền hút hết điếu thuốc nọ sang điếu thuốc kia. Miệng hắn trở nên nhạt nhẽo và rát. Tuyền ngồi xuống ghế đá. Tuyền nghe Út nói. Tối nào Hiền cũng đi về qua đây. Tuyền kéo cao cổ áo. Gió lạnh vẫn lùa vào cổ hắn, làm hắn lạnh khắp người. Tuyền ngồi nhìn ra sông. Bên kia là Thủ Thiêm, làng mạc tối đen, rải rác một vài chấm đen lạc lõng. Tuyền nghe đâu đó trên mặt sông có tiếng máy cano, tiếng máy gần dần. Rồi một vệt đèn pha lóe sáng quét dài trên mặt sông, phá vỡ bóng tối ở phía làng bên kia sông. Tuyền nhìn rõ những mái nhà và cây cối, tiếng những người đứng trên cano nói chuyện lao nhao. Chiếc cano đi ngược, lên mạn thương cảng, tiếng máy xa dần. Rồi tắt hẳn, mặt sông trở lại yên lặng. Tuyền đứng dậy, đi đi lại lại. Hắn nghe tiếng bước chân mình nghiến trên đất sạn. Tiếng giày Butter the Soul nặng nề. Tuyền đội lại chiếc mũ bê rê đỏ. Hắn nắn lại cho ngay ngắn trên đầu, sửa lại cổ áo. Có lẽ Hiền sắp về. Bờ sông về khuya bắn dần. Chỉ còn lại những đôi nhân tình ngồi ôm nhau trên ghế đá. Tuyền nhìn họ. Hắn thấy lòng mình buồn bã lạ thường. Ngày xưa, Tuyền có cảm tưởng xa xôi lắm. Tuyền cũng đã được hưởng những đêm huyền diệu như những đôi nhân tình này. Khi đó tâm hồn Tuyền chưa vẫn đau thương. Những đêm như đêm nay, Tuyền ngồi bên Hiền trên ghế đá bờ sông. Những mộng ước nhỏ bé nhóm lên trong tâm hồn hai đứa. Một căn nhà nhỏ bé, một nguồn hạnh phúc vô tận. Tuyền thở dài. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ không còn gì cả. Bây giờ Tuyền ngồi đây, đón đợi người yêu xưa mà nay đã giạc dài. Tuyền không thể đứng yên ở một chỗ, hắn phải đi đi lại lại. Tuyền muốn gặp lại người yêu, mặc dầu có gặp lại, Tuyền cũng không biết nói gì. Tuyền đấm tay phải vào lòng bàn tay trái của mình. Mình sẽ nói gì? Còn gì để nói nữa? Nhưng Tuyền vẫn muốn gặp lại người yêu. Chàng muốn nhìn thấy nàng, nhìn... rồi ra đi. Nếu tiện, nói một câu nào đó. Mấy năm qua rồi, chắc Hiền thay đổi nhiều. Sau khi làm bé tư thung, nàng không lấy ai hết. Nàng sống với đứa con nhỏ. Cuộc sống của nàng thầm lặng và cô đơn. Khi đèn điện thành phố bật sáng, nàng son phấn ra đi. Nàng trở về lúc đêm khuya. Tuyền nghe con Út em gái chàng nói lại như vậy. Chợt nghĩ đến em, Tuyền không biết con nhỏ đi đâu suốt từ trưa đến giờ. Tuyền mỉm cười vu vơ. Không chừng nó đi coi hát với mèo. Tuyền chờ đợi không lâu. Hiền đã về kia. Tuyền nhận ngay ra dáng điệu nhỏ bé của người yêu. Mặc dầu mấy năm trời xa cách, Hiền mặc chiếc áo dài, tóc uốn và đi guốc cao gót. Nàng cô đơn dưới ánh đèn điện vàng vọt. Tuyền băng ngang qua đường. Hiền đứng khựng lại ngó lên. Tuyền hồi hộp. Khuôn mặt nàng gầy sọp, bự son phấn. Nàng nhíu mắt nhìn. Tuyền gợi trí nhớ cho nàng. Em nhận ra anh không hả Hiền? Hiền chớp mắt, hai bàn tay nàng xoắn vào nhau. Nàng thở dài, cố lấy bình tĩnh, hỏi. Anh mới về. Ừ, anh mới về. Anh cố tình đến gặp em. Tiếng nói của nàng nhẹ như một làn gió thoảng. Anh còn gặp em làm gì nữa? Tuyền nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh đề nghị. Mình nối lại chuyện cũ được không? Hiền cúi gầm mặt, thẫn thờ đi. Nàng nhẹ, lắc đầu. Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Anh thật tình. Tuyền đi theo Hiền, hắn đi sát Hiền, hắn bạo dạn nắm lấy tay Hiền. Sao em? Hiền gỡ tay Tuyền ra. Không được đâu anh. Sao vậy? Em đã có con với người ta rồi. Tuyền hối hả. Anh biết hết, nhưng không quan trọng, anh vẫn yêu em. Tuyền nghe tiếng cười ngắn của người yêu. Không được anh ạ, anh có thể đi với em một quãng ngắn. Chúng mình nói chuyện với nhau. Em chưa hỏi thăm gì anh hết. Anh không có gì để hỏi thăm hết ngoài đời lính gian khổ. Hai người đi dọc theo bờ sông. Đêm hình như đã khuya, những ngọn đèn điện bên đường vàng vọt. Tuyền đã đưa người yêu đi qua xóm mình. Tuyền không biết nói gì hơn. Hiền khuyên, anh nên lấy vợ đi. Anh không lấy ai hết ngoài em ra. Sao vậy? Anh yêu em. Tuyền lại nghe tiếng cười nhẹ của Hiền. Tuyền cau có. Sao em lại cười? Em thấy tức cười. Anh lấy điếm về làm vợ à? Tuyền dừng lại. Em nói gì vậy? Khuyên anh, không nên lấy điếm về làm vợ. Em chỉ là một cô gái bán ba. Nhưng có khi cũng phải bổ lẻ để kiếm tiền son phấn. Mặt Hiền lạnh đi khi nói câu đó. Nàng nhìn thẳng vào mặt Tuyền. Anh muốn ngủ với em một đêm. Em sẵn sàng. Tuyền không thể nhịn được nữa. Hắn vung tay lên. Khốn nạn. Hiền chúi đầu vào tường vì cái tát quá mạnh. Tuyền đứng nhìn người yêu, nhìn vào bàn tay mình. Hiền từ từ ngẩng mặt lên. Nàng nấc nhẹ, nước mắt giàn giụa trên gò má phấn son của mình. Tuyền buông thõng tay. Hắn đứng nhìn người yêu. Hiền lùi dần. Đừng đụng vào tôi. Tuyền tiến lên. Và nàng vẫn cứ lùi dần. Đôi mắt nàng đầy vẻ sợ sệt. Anh, em van anh. Tuyền nuốt niềm cay đắng của mình. Không, anh không đánh em đâu. Tuyền đưa hai tay ra trước. Hiền vẫn lùi. Giọng nàng thất thanh. Đừng anh. Mình hết rồi. Tuyền đứng lại. Hắn sờ tay lên những vết sẹo lồi trên má của mình. Hắn thở dài. Không còn gì thiệt sao em? Hiền gật đầu. Không còn gì. Tuyền nhìn người yêu thật nhanh lần cuối cùng. Hắn quay đi, chép miệng. Đành vậy. Vĩnh biệt em. Hiền còn đứng tần ngần ngó theo dáng điệu cao lớn của người yêu. Hắn đi và cúi đầu xuống. Gió từ dưới con kinh thổi lên mát lồng lộng. Có lẫn mùi bùn khăn khẳn. Hiền cảm thấy hương vị đó quen thuộc. Hình ảnh đêm nào trên khách sạn lại hiện ra trong trí nhớ của nàng. Khi nàng mở toang hai cánh cửa sổ, nàng cũng ngửi thấy hương vị này. Hơn 2 năm qua, đối với Hiền có cảm tưởng như xa xôi lắm. Bóng Tuyền đã khuất ở cuối đường. Hiền gục mặt vào tường, khóc nức nở. Tuyền về đến ngã 6 khoảng 1 giờ đêm. Bến xe vẫn tấp nập người ăn nhậu. Tuyền thấy chán nản đến cùng cực. Hắn có cảm tưởng mình già đi thật nhiều. Không còn gì thật. Sau mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà, Tuyền lại có cảm tưởng mình buồn hơn. Nhìn cảnh gia đình mình tàn lụi dần, Tuyền không khỏi chán nản. Sự bất hạnh đeo đuổi gia đình Tuyền hàng bao nhiêu năm trời nay rồi. Và Tuyền không biết niềm bất hạnh đó còn đeo đẳng đến bao giờ. Mỗi lần Tuyền về, nước mắt người mẹ già lại được dịp chảy ra, chan hòa. Bà kể lể than phiền đủ chuyện. Bà như chỉ chờ có Tuyền về để được dịp thổ lộ. Mà thật vậy, không thổ lộ với Tuyền, bà không còn biết nói với ai. Nỗi buồn chồng chất trong tim Tuyền. Hình ảnh của Hiền khó phai nhòa. Hiền đã thay đổi quá nhiều. Hôm nay nữa là hết. Tuyền không hiểu rằng từ nay trở đi, hình ảnh Hiền còn làm khổ mình không? Mình phải quên, quên tất cả. Tuyền thuê một cái ghế bố ở bến xe để ngủ đỡ. Nhưng Tuyền trằn trọc mãi. Tuyền trở dậy đi lang thang ra bến xe. Tuyền xà vào một quán cốc bên đường ngồi. Tuyền lầm lì uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Tuyền đứng dậy vào xóm. Tuyền cười nhạt. Tội gì mình không bê bối một phen. Mấy mụ dắt mối đang ngồi ngủ gà ngủ vịt, thấy khách vào xóm bèn đứng dậy níu kéo, chơi bời xếp. Tuyền gạt bớt ra, hắn đi theo mụ biếu lấy mình đầu tiên. Có em nào khá không? Suy mà xếp, em này ở dưới tỉnh mới lên, có mười mấy tuổi thôi. Tuyền theo mụ dắt mối đi sâu vào trong xóm. Mụ vào một căn nhà tranh thấp lè tè, giữa chiếc bàn gỗ mộc, đặt một cây đèn dầu. Ánh sáng vàng vọt không chiếu sáng được căn nhà. Mụ dắt mối lên tiếng gọi. Chị Tư ơi, có khứa. Một mụ đàn bà từ trong nhà đi ra, đưa tay che miệng ngáp. À, trung sĩ, có em mới đỡ trung sĩ. Mụ dắt mối lại được thể giới thiệu món hàng. Tuyền xua tay. Biết rồi, kêu nó vô đây. Mụ dắt mối nhanh nhẩu chuồn lẹ. Một lát sau mụ đẩy một người con gái vào. Em đó, trung sĩ. Người con gái bận bộ quần áo bà ba, nhàu nát, đầu tóc bù xù, đôi mắt mệt mỏi. Nàng nhìn Tuyền thật lâu, rồi cúi xuống. Con mụ đầu nậu nói, vô phòng đi em. Người con gái cúi mặt, đi qua chỗ Tuyền ngồi. Tuyền chặn lại, khoan. Có em khác không? Mụ đầu nậu trả lời sẵn giọng, hết rồi. Hết thì thôi, gái đẹp vậy mà còn chê. Tuyền nóng mặt, chê đó, được không? Mụ rất mối dài miệng, ở đâu sợ lính chứ xóm này không hề biết sợ. Chồng tôi cũng là lính vậy. Tuyền biết bọn này muốn kiếm chuyện, chàng nhìn ra ngoài cửa, thấy thoáng bóng mấy thằng ba cô. Tuyền đứng phắt dậy bước ra cửa, mụ dắt mối la lên, ê, đi đâu vậy? Về, đâu có dễ vậy? Mụ chạy theo ra, bọn ma cô đứng dừng cả lại. Tuyền giơ tay lên tát đến bốp vào mặt mụ dắt mối, mụ la chói lói. Bọn ma cô tiến lại bao vây chàng. Tuyền thọc tay vào túi áo trận, móc ra một trái lựu đạn. Tuyền dí trái lựu đạn vào mặt từng thằng, chúng nó lén lén nhìn vào đó. Tới trước mặt mụ dắt mối, Tuyền hét, há miệng ra. Mụ dắt mối văn lại, còn lại xếp, còn không dám hỗn nữa. Tuyền cầm trái lựu đạn đập cốp vào hàm răng vàng của mụ, há miệng. Máu từ bành môi rách của mụ tứa ra, Tuyền gay gắt, mày có há miệng không, tao đập bể mặt mày ra. Mụ dắt mối đành phải há miệng. Tuyền tống luôn quả lựu đạn vào miệng mụ. Bọn ma cô thất kinh hồn vía. Tuyền hù thêm, mày ngậm chặt lấy, tao rút chốt rồi, kíp nổ mày bung ra là bể họng. Tuyền lấy trong túi ra một trái lựu đạn khác, rút kíp cầm ở tay. Tụi bay đi theo tao, tao gỡ cho. Mụ dắt mối và ba thằng ma cô đành theo Tuyền ra ngoài đường. Tuyền vừa đi vừa cười, chọc bố các con chết, bố đóng cửa ấp chiến lược, báo làng các con. Ra tới đầu hẻm, Tuyền đóng kíp trái lựu đạn đang cầm ở tay lại, thong thả bỏ vào túi áo trận. Bây giờ tao gỡ lựu đạn trong miệng con mẹ này cho tụi bay coi. Ba thằng ma cô rờn tóc gáy, lại xếp xếp cho tụi em chạy trước. Không chạy đi đâu hết, muốn khỏi chết thì nằm úp mặt xuống đất. Bọn ma cô len lén nằm xuống, Tuyền tiếp tục hù. Lựu đạn loại tấn công này là thứ dữ, chỉ cần đụng nhẹ một cái là nổ liền tức thì. Mụ dắt mối run như cầy sấy mà không dám nhúc nhích, mắt mụ trợn trừng nhìn Tuyền. Tuyền đưa tay lên trái lựu đạn, nhà từ từ nha, hấp tấp là nó nổ bề họng liền. Tuyền xoay trái lựu đạn trong miệng mụ. Ôi khó quá, chắc là nó nổ mất. Mấy thằng ma cô nằm ép dẹp dưới đất không dám nhúc nhích. Những người hiếu kỳ cũng vội chạy giạt ra phía xa đứng nhìn. Ai cũng tìm một chỗ nấp sẵn. Tuyền móc túi lấy một điếu thuốc lá gắn trên môi, hỏi mụ dắt mối, có hộp quẹt không? Mụ dắt mối ú ớ. Tuyền cười khà khà, đâu, đưa đây, ta mà bỏ đi thì mày chết mẹ. Mụ dắt mối chỉ vào túi mình, mòi mãi mới lấy ra được bao quẹt. Mụ đưa cho Tuyền, mặt tay mụ run bần bật. Tuyền đánh diêm châm thuốc hút. Tao hút hết điếu thuốc này đã, chúng mày còn đáng hành tội gấp trăm ngàn lần như thế này. Mụ dắt mối chắp hai tay vái Tuyền. Tuyền thản nhiên hít từng hơi thuốc, hút được non phân nửa điếu thuốc. Tuyền ném điếu thuốc đi, tao gỡ cho mày nha. Tuyền lại đưa tay lên cầm vào trái lựu đạn, xoay đi xoay lại, từ từ nhả ra. Tuyền rút dần trái lựu đạn ra, bỗng nhiên cái kíp bật bung ra, đùng, chết tôi rồi. Mụ dắt mối la lên, Tuyền cười ha hả, hắn giơ trái lựu đạn lên. Chưa chết đâu con ơi, trái này tao lấy hết thuốc ra rồi. Mụ dắt mối hoàn hồn, mụ chặn tay vào ngực thở hổn hển. Bọn ma cô lò dò ngồi dậy, Tuyền tung tung trái lựu đạn trên tay. Không nổ được, tụi bay thấy chứ, nhưng liệu hồn, còn trái khác. Tuyền lấy trong túi ra trái lựu đạn đã đóng kíp. Trái này mới nguy hiểm, đầy nhóc thuốc nổ. Tuyền nhìn mụ dắt mối và bọn ma cô. Tao tha cho tụi bay lần này. Tụi bay về mà hành hạ con nhỏ vừa rồi, để trả thù tao thì tụi bay chết mẹ hết. Nói cho tụi bay biết mai tao trở lại. Nói xong Tuyền quay lưng đi. Bà Choát đi lang thang, khắp các ngả đường đều có cảnh sát chiến đấu gác. Những cuộn dây thép gai bên đường sẵn sàng bung ra chặn lối đi nếu có một đoàn biểu tình xuất hiện. Khách bộ hành đều có vẻ vội vàng, họ đi qua những chỗ có lính gác mà không dám ngó nhìn ai. Không khí trong thành phố trở nên căng thẳng đến tột độ trong mấy ngày nay. Kể từ sau đêm quân đội của bà Ngô Đình Nhu tấn công chấm xét chùa Xá Lợi, những đám biểu tình gồm tăng ni và đồng bào có thể xuất hiện bất cứ ở chỗ nào. Gạch đã ném tứ tung như mưa bấc, những chiếc xe cam nhông chở đầy nhóc người bị bắt chạy vội vàng qua đường phố. Bà Choát nghĩ, chẳng dạy gì nhà bọn, mình cứ ở ngoài kiếm chắc được nhiều hơn. Hắn đã vồ được mấy cái xe gắn máy của người biểu tình bỏ lại, hôm nay hắn lại đi với mục đích đó. Bà Choát đi dọc theo đường Phan Đình Phùng, đi lên mạn vườn chuối. Buổi sáng thật đẹp trời. Bà Choát thấy người mình khỏe khoắn lạ lùng. Hắn mong có một đoàn biểu tình xuất hiện như mọi lần. Buổi sáng hôm nay, hắn đã ăn uống no nê, và hắn có thể đi đến trưa không biết mệt mỏi. Sau những chuyến làm ăn chung đều thất bại, bây giờ hắn nhất định làm một mình. Hắn mong tình trạng rối ren này kéo dài hơn nữa. Đi đến ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Bà Choát bỗng thấy một chiếc xe hơi từ hướng Sài Gòn chạy lại. Chiếc xe hơi dừng ngay giữa ngã tư, cửa xe mở, một vị sư mặc áo cà sa vàng bước vội xuống xe. Ông ta xách thêm một cái thùng rồi ngồi sệp xuống giữa đường. Các thằng đi không biết từ đâu túa ra vây kín khắp bốn mặt đường. Bất ngờ, vị sư tưới bình xăng lên người, châm lửa đốt. Lửa cháy phừng phừng, vị sư vẫn ngồi bất động chắp tay trước ngực. Những thằng đi quỳ xung quanh dạp người xuống lại khóc vang dần. Sự kiện xảy ra nhanh quá, bà Choát tròn xoe mắt nhìn, người hàng phố cũng túa ra. Cảnh sát chiến đấu, xe vòi rồng từ các ngã chạy đến hú còi vang dần. Bà Choát nhìn thấy những vị tăng ni nằm lăn ra đường chặn ngang đầu xe. Bà Choát ù té chạy, hắn không dám ngoái cổ lại nhìn. Chạy khá xa, bà Choát dừng lại thở hổn hển. Hắn đứng tựa lưng vào gốc cây, mồ hôi ướt đầm mặt. Bà Choát ngửa mặt, nhìn lên tầng lá cây trên đầu. Hắn vẫn còn bàng hoàng về cảnh vừa xảy ra. Bà Choát tự hỏi, họ làm như vậy để làm gì? Tại sao những người kia không cứu? Nghĩ vậy nhưng bà Choát cũng thấy mình xúc động. Hắn nhìn xuống tay, thấy lố nhố chân lông của mình nổi lên như da gà. Trong khối óc ngu muội của bà Choát, lần đầu tiên biết xúc động, hắn cũng không hiểu nguyên nhân đó từ đâu. Cổ họng bà Choát khô, bà Choát đi lang thang tới đầu đường uống một ly nước mía. Cảnh chết chóc vừa qua vẫn còn ảnh hưởng trong đầu bà Choát. Hắn thấy người đàn ông bán nước mía có vẻ thản nhiên. Bà Choát bất mãn. Anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Biểu tình chứ gì, có một ông sư vừa đốt. Người đàn ông trợn mắt lên, gã thẫn thờ. Hả? Vậy hả? Tội nghiệp quá. Mộ Phật, chắc một vị hòa thượng nào đó hy sinh vì đạo pháp. Ai, cha bố độc tài. Gã đàn ông thẫn thờ. Mình là người Phật giáo, thấy cảnh đó không mùi lòng sao được. Ai, bọn nhà Ngô tàn ác quá rồi. Sự phẫn uất hằn lên gương mặt gã, nhưng gã bỗng dịu lại khi thấy bà Choát nhìn mình chăm chú. Chú cũng là người Phật giáo. Bà Choát chưa bao giờ nghĩ mình là một người của tôn giáo nào. Hắn nghĩ nhà mình có cúng kiếng thì chắc là người Phật giáo rồi. Bà Choát gật đầu đại. Người bán nước mía nở nụ cười hài lòng. Gã bán nước mía tiếp. Chúng ta đang sống trong một pháp nạn. Bọn độc tài nhà Ngô đang giết hại Phật giáo. Nếu chúng ta không chống lại, chúng nó sẽ giết chúng ta. Bà Choát chỉ biết đứng nghe. Hắn không có ý kiến để góp với gã đàn ông này. Gã đàn ông tiếp. Bây giờ chú định đi đâu? Tôi trở lại chỗ ông sư. Ừ, có gì thì về cho tôi biết với nhé. Bà Choát trả tiền nước mía, gã đàn ông gạt đi. Tôi đại chú, thôi đi đi, coi chừng mật vụ nó tóm đấy. Bà Choát cũng hơi ngại ngại, rất có thể mật vụ tóm ẩu mình. Bà Choát cũng biết hồi này mật vụ bắt thanh niên rất nhiều. Hắn cũng đã từng nhìn thấy xe cam nhông chở đầy nhóc thanh niên. Những thanh niên này vẫn ca hát trên xe. Việt Nam Minh Châu trời đông, Việt Nam giống dân lạc hồng. Bà Choát không hiểu tại sao họ lại có thể hát được trong cảnh đó. Bà Choát từng thấy những người vừa hát vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Việt Nam, Việt Nam, nghe từ vào đời. Việt Nam bao câu nói trên vành môi. Việt Nam nước tôi. Tiếng hát vang dội suốt hai bên phố dài. Những người đi đường ngơ ngác, có người cúi đầu đi nhanh. Bất ngờ biểu ngữ đà đạo độc tài Ngô Đình Diệm căng ra trên thành xe. Đám người trên xe bị cảnh sát chiến đấu cầm dùi cui đập tán loạn. Lẫn trong tiếng la hét, tiếng hát vẫn cất lên. Những thanh niên tay vút mặt máu vẫn cất tiếng hát. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Tự nhiên bà Choát cũng thấy lòng mình xúc động. Ván không hiểu sự xúc động đó đến từ đâu. Bà Choát đi trở lại chỗ ông sư tự thiêu hồi sáng. Con đường vắng hoe, lính vũ trang đứng khắp ngả đường. Thỉnh thoảng mới thấy người qua lại. Ở phía đầu đường Phan Đình Phùng, một số đồng bào đứng tụm năm tụm ba nói chuyện. Bà Choát băng qua đường. Hắn dừng lại đúng chỗ ông sư tự thiêu. Nhựa đường bị lửa nóng mềm nhũn đã được xe vòi rồng rửa sạch. Bà Choát sang đường tới chỗ đám đông ở bên cạnh lộ cống. Một người đang nhìn một chiếc dép cao su vứt lăn lóc. Một người nói, chiếc dép này là của ông sư tự thiêu đó. Vậy hả? Tội nghiệp. Có ai biết tên ông sư là gì không? Thích Quảng Đức. Ngài đã tự thiêu để phản đối Ngô Đình Diệm và để cúng dường Tam Bảo. Mô Phật, đất nước này đội ơn ngài. Người đàn ông phát ra câu đó hơi đứng tuổi. Ông ta nhìn xuống chiếc dép. Máu còn đổ nhiều, không còn cách nào khác nữa. Những người hiếu kỳ thấy các đàn ông này có vẻ biết chuyện nên súng đông lại hỏi han. Đám lính đứng bên kia đường vội sang giải tán. Các người đi đi chứ, đứng đây làm gì vậy? Trái với dự đoán của người lính cảnh sát, đám đông đứng im lặng, dương mắt nhìn. Người cảnh sát phẫn nộ. Các người nhìn gì vậy? Đám đông không nhúc nhích. Người cảnh sát rào qua rào lại, bỗng một thanh niên trông mặt bướng bỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất lấy chân di lên. Người cảnh sát quay lại ngay, túm lấy áo anh ta. Mày khinh tao hả? Người thanh niên vùng ra. Nhưng những chiếc dùi cui của cảnh sát chiến đấu đã tưới lên người anh ta như mưa bấc. Anh ta la lên. Đà đạo độc tài Ngô Đình Diệm, Việt Nam muôn năm. Bỗng người đàn ông hồi nãy nói về Thích Quảng Đức nhảy sổ ra ôm chầm lấy gã thanh niên lôi đi. đám đông ùa theo, gây thành một cảnh hỗn loạn. Tiếng còi ré lên, tiếng la hét gạch đá ném tới tấp. Bà Choát hàng máu nhặt lên một viên gạch ném bừa. Những bước chân chạy dồn dập, đà đào độc tài Ngô Đình Diệm. Đám đông yếu thế kéo nhau chạy tàn mát vào trong hẻm, một số người bị bắt và bị đánh gục ngay. Bà Choát trúng một cái dùi côi vào vai, vai gã bỗng rát, bỗng một gã thanh niên chặt bằng tay vào ngay người cảnh sát chiến đấu làm cho anh ta ngã chúi mặt xuống đất. Gã thanh niên lôi tay bà Choát, chạy cho mau. Những cuộn dây thép gai bên đường được mở bung ra, bà Choát và gã thanh niên chạy bừa khiến kẽm gai móc rách cả quần áo, người say sát rớm máu. Gã thanh niên vẫn nắm chặt tay bà Choát kéo đi, rẽ vào một ngõ hẻm. Bà Choát mệt muốn đứt hơi, thôi thôi dừng lại. Gã thanh niên buông tay bà Choát ra, nhìn trước nhìn sau, mình thoát rồi hả? Gã nở một nụ cười, vừa thở vừa hỏi, mệt không? Bà Choát muốn đứt hơi, mệt quá trời. Bà Choát nhìn về phía sau, thú vị thiệt, lần đầu tiên tao được thoi lại cảnh sát. Khoái thoi cảnh sát lắm hả? Nhất định rồi. Gã thanh niên thân mật khoác vai bà Choát, lần nào đánh lộn với cảnh sát xong tao cũng khát nước, mình đi kiếm cái gì uống rồi đi ăn cơm, tao bao. Bà Choát toan trở lại đầu ngõ hẻm, gã thanh niên kéo giật lại, mày muốn vào dọ sao lại đi về hướng đó? Mình băng qua lối này sang Nguyễn Thiện Thuật. Bà Choát và gã thanh niên vừa dòm chừng các đầu ngõ hẻm, 15 phút sau chúng đã ra đến đường Nguyễn Thiện Thuật. Hai đứa vào một quán cà phê ba tàu. Thanh niên vui vẻ nói, mày là học sinh hả? Bà Choát lắc đầu, nó nói dối, không, tao đi làm công cho người ta, nhưng tao không trở về chỗ làm được nữa. Sao vậy? Hồi nãy tao đánh mất cái xe gắn máy của chủ. Vậy hả? Tao mất vì phải bỏ chạy lúc ông sư tự thiêu. Tao bây giờ về tao chết đòn. Gã thanh niên thân mật, mày đi lang thang với tao, mày dám biểu tình hoài không? Tao đâu có ngán. Tao là Hùng, tao học trường Trần Hưng Đạo, nhưng một tháng trời nay tao chả học hành gì được hết. Sách vở tao mất mẹ hết cả rồi, biểu tình hoài. Hùng móc trong bụng ra một cái súng cao su để lên bàn và những viên sỏi. Tao bắn nghề lắm, khi giới của tao đó, tao bắn được vô khối lính của bà Cố Nhu. Mày cũng nên làm một cái cho đẹp mắt, mình vừa phòng thân vừa bắn chơi. Câu chuyện giữa Bà Choát và Hùng trở nên thân mật. Hùng tỏ ra là một con người cởi mở. Sáng hôm nay, lúc đi tao xin được bà Bô một bò. Tao bao mày ăn hết, mình là bạn tranh đấu mà, phải đập tan độc tài Ngô Đình Diệm. Lát nữa ăn xong hai đứa mình chui vào hát bóng ngủ, chiều ra xem có đám biểu tình nào khác mình nhập bọn. Bà Choát ăn ngon lành bữa cơm thố, hắn bị lối nói chuyện say sưa của Hùng lôi cuốn. Mà dẫu Bà Choát đã 23 tuổi, nhưng tâm hồn hắn vẫn như trẻ con. Hùng mới 17 tuổi, nhưng nó hiểu biết hơn Bà Choát vì nó có học. Nó nói về ý nghĩa cuộc tranh đấu của toàn dân, bộ nhà Ngô giết Phật tử ngoài Huế. Bà Choát nghe và thấy lạ, hắn chưa hề nghe những chuyện lộn xộn giữa chính phủ và Phật giáo. Hắn không hiểu rõ nguyên nhân và cũng chẳng cần biết làm gì. Hùng nói một cách hăng hái, bây giờ đã đến lúc toàn dân vùng lên để lật đổ gia đình chị nhà Ngô. Đồng bào ta ở ngoài Huế đang chống đối tới kỳ quyết liệt, mình phải nhân cơ hội đó làm luôn. Chắc chắn nhà Ngô không thể đứng vững mãi được, chúng đã thua nhưng vẫn còn lớn lối, mà ta có thể ví như một ngọn lửa trước khi tàn phải bùng lên một lần chót. Trong thời gian này sẽ là thời gian gay cấn nhất, nhưng tất cả mọi người đều không có quyền chán nản bỏ cuộc. Bà Choát hăng hái, cái vụ đi biểu tình ném đá là tao khóa nhất rồi. Hùng đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ, vậy chưa đủ đâu. Bà Choát nhắm mắt, còn có gì nữa? Hùng móc trong túi ra một tờ giấy, quay rồi néo. Mình phải xách động tất cả mọi người, từng lớp dân chúng tham gia vào đại sự. Nghĩa là gì? Bọn tao có là một ban chỉ đạo cách mạng. Tụi tao in truyền đơn kể tội anh em nhà Ngô, mình phải phổ biến truyền đơn. Bà Choát đâm hoảng, hắn nghĩ đến sự tù tội, đến lính. Thôi mẹ ơi, từ hồi nào đến giờ tao đâu có nghĩ đến vụ đó, không quan cái giải gì lại bị tù oan uổng. Dễ gì bắt được mình, thế hệ thanh niên chúng ta không hành động thì còn chờ đợi ai? Chúng ta đang bắt được cơ hội bằng vàng, đừng để vụt mất. Bà Choát không mấy tin tưởng, Hùng cố thuyết phục. Mày coi, tao nhỏ hơn mày nhiều mà còn dám tham gia, mày chi vậy mà chịu thua sao? Bà Choát đã ăn đầy một bụng của Hùng, hắn dò đường thử xem tham gia cách mạng có ăn giải gì không. Tham gia thì ăn cái giải gì? Cứu nguy dân tộc. Bà Choát lắc đầu. Ta mất sở làm đói thế mẹ mà cứu nguy cái gì? Hùng hiểu ý Bà Choát. À, cái vụ này lại khác. Dĩ nhiên tụi tao phải lo cho mày ăn uống chứ, nếu mày bằng lòng. Buổi trưa trôi qua, Bà Choát theo Hùng đi coi hát bóng. Suốt buổi chiều không có một cuộc biểu tình nào. Bà Choát từ giã Hùng về qua nhà. Hùng bắt tay người bạn mới thật chặt. Mình sẽ gặp lại nhau nha. Bà Choát về nhà, thấy con út đang ngồi khóc thút thít. Bà sáu họ cằn nhằn. Mày đi đâu mà đi hoài? Thằng Thâu tới đây 5 lần 7 lượt kiếm mày. Nó nói với tao, mày là đi mèo mỡ với thằng nào đó, mà nó khuyên nhủ mày không được, thì tao sợ mày dại dột nên khuyên nhủ mày vậy thôi, mắc mớ gì mày phải khóc lóc. Con hút trồi nước mắt. Tôi không muốn ai nói tới tôi hết. Tôi không muốn nó cấm cản tôi. Bà sống họ khổ sở. Ơi, thôi thì tao thấy mày dại dột nên khuyên nhủ. Còn mày nghe hay không thì tùy mày. Tao muốn mày lấy được tấm chồng đàng hoàng mà thằng Thâu tao thấy nó là đứa. Thôi má ơi. Con út gắt lên, ngắt ngang câu nói của mẹ. Nàng quay quả đứng dậy đi ra cửa. Bà sáu họ gọi vối vào. Này, mày đi đâu đấy? Út không trả lời. Ba Trát bước vào nhà hỏi mẹ. Vụ gì đó má? Bà sáu họ kể lể sự tình một thôi một hồi. Ba Trát nhún vai. Mặc xác đó, đứa nào có thân, đứa ấy lo. Út vừa ra khỏi ngõ hẻm đã thấy Thâu đứng chờ đó. Nàng cau mặt khó chịu, toan đánh đi. Nhưng Thâu đã chạy lại. Em đi đâu vậy? Út giận dỗi. Tôi đi đâu mặc tôi, mắc mớ chi đến anh? Thâu sấn đến nắm đại lấy tay Út. Em, hồi này em thay đổi nhiều quá rồi. Út vùng ra, đừng đụng đến người tôi. Thâu đau khổ, em hết thương anh rồi sao? Út im lặng, nàng nhìn xuống chân. Thâu tiếp, em đi đâu? Đêm nay giới nghiêm từ 9 giờ. Út nhìn ra đường, hội thọt chờ nàng ngoài đó. Một tháng trời nay nàng mê mệt với tình yêu mới. Lời đường mật của hội thọt làm nàng quên đi tất cả. Nàng phản bội người yêu. Thâu không còn cái vỏ ngoài hào nhoáng như hội thọt, không bành như hội thọt. Út đã sống khổ, nàng muốn có một cuộc đời mới giàu sang, phú quý hơn. Nàng đã một lầm, và nàng nghĩ ném lao phải theo lao. Bây giờ nàng phải biếu lấy hội thọt. Cả ngày, nàng càng lơ là tình yêu cũ, nàng trở nên khó chịu vì sự săn đón của Thâu. Hội thọt đã cho nàng nhiều thứ, tiền bạc, quần áo, tình yêu. Nàng không mong mỏi gì hơn là lấy được một người chồng quyền cao chức trọng như vậy. Nhìn dáng điệu của Thâu, Út cũng thấy tội nghiệp. Những kỷ niệm cũ đến với nàng, nàng nghĩ mình cũng nên giải quyết dứt dặt vấn đề tình cảm. Út dịu lại. Muộn rồi anh ơi, chúng ta không thể lấy nhau được nữa. Sao vậy em? Em có lỗi lầm gì anh bỏ hết? Út lắc đầu. Không được, em chắc thương người ta rồi. Tình yêu của Thâu nồng nhiệt và mù quáng. Không sao, mình hàn gắn lại còn kịp mà. Út quyết liệt, em không còn gì cho anh hết, em sẽ là vợ người ta. Môi Thâu run lên, em. Nhưng Út đã quay đi, nàng hối hả ra chốt đậu xe của hội thọt. Hội thọt mở sẵn cửa xe, mời người đẹp. Thâu chạy theo, nhưng chiếc xe hơi con cóc đã vọt đi. Thâu đứng lặng nhìn theo, mắt chàng tự nhiên mở đi, chàng than khẽ, trời ơi. Thâu đã tung một cục đá bên đường, nắm tay lại đấm vào cột đèn và Thâu bật khóc. Chàng đưa nắm tay giấm máu lên nhìn những giọt nước mắt bi thương của chàng nhỏ giọt lên đó, nhưng sự xót xa thể xác không làm giảm đi sự đau khổ tinh thần. Xe chạy trong thành phố, bắt đầu vắng vẻ. Hội thật nhìn con đường vắng nói. Đêm nay giới nghiêm 9 giờ. Anh bắt lính canh phòng cẩn mật. Bọn sư sãi hồi này bắt đầu hung rồi. Út nhìn thấy những người lính võ trang đứng nấp sau gốc cây. Tình hình hồi này lộn xộn quá rồi. Nhưng nàng vững bụng vì có hội thọt. Nàng tin tưởng ở hội thọt, hắn từng vẽ ra chương trình sẽ trốn đi ngoại quốc với nàng. Hội thọt đưa Út về một căn nhà vùng ngoại ô. Suốt từ khi Út đi theo người yêu mới, nàng chưa lần nào thấy hắn có một căn nhà của riêng hắn. Út hỏi thì hội thọt trả lời. Nghề nghiệp của anh mà ở nguyên một chỗ để bọn sư sãi ám sát chết à? Phải thay đổi địa chỉ luôn luôn. Út tin vì hắn nói có lý quá. Nàng như một con côn trùng bay trong đêm, khi nhìn thấy ánh sáng là quáng mắt. Con côn trùng nhào vào ánh sáng không đắn đo. Hội thọt mở cửa, căn nhà tối om. Hắn bật đèn, ánh sáng chan hòa. Út nhìn thấy một cái giường nệm mút, một cái bàn đêm, căn nhà khá xinh xắn. Hội thọt nằm lăn ra giường, hắn vươn vai, uốn lưng. Mệt quá. Suốt một ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sau những lần chung trả với hội thọt, Út đã trở nên bạo dạn. Nàng ngồi xuống giường, mặc tình cho hội thọt vuốt ve. Nàng nhìn cái cẳng chân nhỏ tong teo của hội thọt nói. Bao giờ thì anh đi Huế Kỳ lấp chân mới? Sắp rồi, anh muốn mang em đi theo luôn. Út tròn xoe mắt, chỉ vào ngực mình. Cả em nữa sao? Ừ, anh nói thiệt hay dẫn chơi đó. Hội thọt vòng tay qua eo Út cho nàng nằm xuống cạnh mình. Anh đang dẫn em làm gì? Anh muốn em được sống một cuộc đời hạnh phúc bên anh. Và lại anh sang bên Huế Kỳ một mình anh buồn. Trong thời gian anh nằm nhà thương, anh muốn có người thân ở cạnh anh chăm sóc. Út ngụp lặn trong hạnh phúc, nàng nói, thiệt hết anh? Hội thọt hôn vào trước má bầu bĩnh của Út. Anh yêu em. Anh tìm kiếm hoài mới gặp được người yêu lý tưởng. Bỗng nhiên hội thọt nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi. Út giải quyết xong vấn đề tình cảm lôi thôi chưa? Út cười, hàm răng nàng trắng, sát, óng ánh giữa ánh đèn. Xong rồi anh, em nói thẳng cho hắn ta biết. Hội thọt làm tình, Dẫu sao anh cũng thấy làm sao ấy. Gì anh? Hồi thật chỉ vào mắt và môi nàng. Cứ mỗi lần ăn nằm với em, anh lại nghĩ đôi môi này đã có người hôn. Đôi mắt đẹp này đã từng nhìn hắn. Út cười nhẹ, anh ghen. Hồi thật vẫn giữ vẻ đau khổ. Anh là kẻ tới sau. Anh luôn luôn thiệt thòi. Anh nghĩ không tủi thân sao được. Út luồn tay vào mớ tóc uốn loăn xoăn của người yêu. Anh ghen bậy ghen bạ hoài. Em thể có ngọn đèn suốt thời gian hai đứa có tình ý với nhau, hai đứa không đụng chạm gì hết trơn hà. Hắn ngó thấy em là run lên rồi. Sao vậy? Út cười. Chả cảm động, em nói gì chả cũng nghe hết trơn. Vậy mà em lại phụ hắn. Út dí ngón tay vào trán hội thọt. Tại anh đó. Bộ em oán anh lắm sao? Út nhóng nhẽo. Ừa đó. Tại sao vậy? Tại anh phá hại đời em. Út cười khinh khích, rúc mặt vào cổ người yêu. Hội thọt vút ve trên tấm lưng mịn màng của nàng. Sao em không đi thư lính bắt bỏ tù anh cho rồi? Út không trả lời, nàng chỉ cười. Hội thọt với tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Út ngay đâu đó có tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà. Út buông thả, nàng khép mắt lại, mặc cho tâm hồn mình bồng bềnh, trôi trong cảm giác đam mê. Nàng ngửi thấy mùi thơm của gối chăn, mùi dầu Brillantine trên tóc người yêu, mùi đàn ông quen thuộc. Hội thọt đánh thức Út dậy sớm, Út còn cố nằm nán lại, giấc ngủ nàng thật mệt nhọc. Hội thọt làm cử chỉ âu yếm bút ve nàng. Dậy em, sáng giờ đó, anh còn bao nhiêu công chuyện phải làm hôm nay? Út nhõng nhẽo, em ngủ chút xíu nữa thôi, mệt quá à? Hội thọt ra rửa mặt mặc quần áo. Khi hắn trở vào, Út vẫn ngủ say sưa. Hội thọt phải đánh thức 5 lần 7 lượt, nàng mới trở dậy. Tại anh đó, anh phá em suốt đêm. Ra khỏi nhà, hội thọt nói. Bây giờ mình đi ăn sáng rồi anh đưa em tới nhà một người bà con. Anh phải đi có công chuyện, tối anh trở lại đón em. Vào quán, Út đề nghị. Hay là anh để cho em về nhà? Không được, em cần phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhà người bà con anh mát mẻ yên tĩnh, em có thể nằm ngủ đến chiều. Về nhà rồi tối em lại ra đón anh. Anh không thích vậy. Anh không muốn nhìn thấy mặt thằng nhân tình cũ của em. Út đành chiều lòng người yêu. Hồi thọt kêu 2 ly soda hột gà. Hắn dặn người hầu bàn. Mỗi ly 2 hột gà nha. Út uống soda hột gà. Chất nước trôi vào cổ vào dạ dày tới đâu. Nàng thấy thoải mái đến đó. Hồi thọt nhìn nàng tủm tỉm cười. Khỏe không? Út hồng đôi má gật đầu. Hồi thọt săn sóc nàng. Ráng uống đi để lấy lại sức. Nàng danh mãnh hỏi người yêu. Chi vậy? Có trời biết. Út đang sống trong hạnh phúc. Nàng tin tưởng rằng cuộc đời đang đãi ngộ nàng. Từ nay nàng sẽ vĩnh viễn xa lánh hẳn đời sống tối tăm. Nàng chưa biết cuộc đời sẽ đưa nàng về đâu. Nhưng hiện tại nàng đang sống sung sướng. Nàng cho người yêu tất cả. Nàng không tiếc rẻ gì hết. Hồi thọt lái xe đưa Út đến nhà người bà con. Căn nhà khá lịch sự. 2 tầng lầu ở sâu trong ngõ hẻm. Hắn giới thiệu với người đàn bà chạc 40 tuổi mà hắn kêu là chị ba. Vợ em đó chị. Chị cho em gửi đây một ngày. Ơi thiệt khổ quá. Em mắc công chuyện hoài mà để vợ em ở nhà em không yên tâm. Chị ba cười, để lộ mấy cái răng vàng. Chú kỹ quá vậy. Thôi được, chú cứ để thím ở đây tôi coi cho. Hội thọt nhìn trước nhìn sau hỏi. Anh ba đâu chị? Anh mắc bận dưới nhà, lên bây giờ đó. Út để ý thấy giữa nhà để một bàn thờ Phật. Ở nhà trong có vài bà cô con gái lấp ló. Họ bằng trạc tuổi Út, nhưng cô nào cô nấy đều ăn mặc diêm dúa. Út nghĩ là con gái chị ba. Chị ba trừng mắt, mấy người con gái thụt vào. Sau khi gửi gắm Út, hội thọt ra đi. Hắn hứa hẹn. Tối anh về sẽ đón em. Yên chí, anh chị đây tốt lắm. Chị ba cười giả lạ, chị đưa Út lên đầu. Em yên chí, chồng em bận nhiều công tác, nhà chị như nhà em mà. Chị ba xuống lầu. Út nằm trong một căn phòng nhỏ tận lầu 3. Nàng hơi phân vân vì thái độ của những người trong nhà này. Khi chị ba đưa nàng lên phòng, nàng thấy những cô con gái, con chị ba nhìn bằng cái nhìn khác lạ. Nàng thoáng nghe thấy tiếng cười nhỏ, tiếng một người con gái nào đó nói. Thêm một mạng nữa. Chị ba cũng nghe thấy, chị đứng dừng lại, mắt quắc lên. Đứa nào vừa nói gì? Những người con gái đứng nép người không dám hó hé. Chị ba sấn đến tát một người con gái đứng đầu. Nó chúi đầu vào tường. Mày ăn nói bề bạ, tao đánh chết mày. Con có nói gì đâu má. Người con gái vừa đưa tay sờ má vừa thút thít khóc. Chị ba quát lên. Chúng mày bước xuống nhà hết. Đứa nào sờ rỡ lên đây, tao đánh thế mày. Út không khỏi ngạc nhiên. Chỉ vì một câu nói tầm thường đó mà chị ba lại có thể nổi nóng đùng đùng. Nhưng sau đó chị ba lại dịu ngay, chị cười với Út. Tụi nó hỗn lắm, không đánh dằn mặt, không xong. Chị ba đưa Út vào một chiếc phòng nhỏ, kê vừa một cái giường nệm nhỏ. Một bàn đêm và một chiếc quạt máy ở trên. Em nằm nghỉ tạm đây, chắc em mệt. Thôi, cứ ngủ một giấc đi, lát dậy ăn cơm. Út mệt mỏi, nàng buồn ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Thỉnh thoảng nàng lại nghe tiếng xe gắn máy, xe hơi ngừng lại dưới nhà. Tiếng đàn ông con gái nói cười, tiếng giày, tiếng guốc đi lên lầu. Út chột dạ, nhưng nàng nghĩ lại, chắc nhà chị Ba là nhà chuyên hát ve, nên người ta vào thường xuyên, đâu có gì lạ. Út mệt mỏi quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy một mâm cơm để sẵn trên mặt bàn. Chiếc quạt được để xuống đất, mâm cơm còn nóng, có lẽ người nào đó vừa mới mang lên. Út thầm khen, gia đình này lịch sự, nàng ăn uống tự nhiên. Út ăn xong vừa vặn nghe tiếng guốc của chị Ba đi lên lầu. Chị cười khi vừa trông thấy Út, khỏe cho em, chị mang lên cho em mượn cái la đô nghe chơi. Út thật khó nói vì lòng tử tế của chị Ba, nàng muốn ra khỏi phòng để xuống nhà chơi, thì chị Ba cản lại. Em cứ nghỉ ngơi ở trên này, xuống nhà không tiện, nhà chị công an mật vụ và các ông lớn ra vào hoài, không lẽ chị đang mắc ngủ nói chuyện với em, lại bỏ sang tiếp chuyện họ. Ở cuối phòng này, bồn tắm, cầu tiêu có đủ, em khỏi phải đi đâu hết. Như chợt nhận thấy Út còn mặc bộ bà Ba, chị Ba nói, để chị lấy bộ quần áo ngủ để em thay. Thôi chị. Thôi sao được, mình có đi đâu mới mặc quần áo đẹp chứ, ở nhà thì phải mặc quần áo ngủ. Út không dám cãi lời chị Ba. Nàng nghĩ nhà người ta là nhà giàu có, chắc lề lối như vậy, còn mình con nhà nghèo. Chị Ba ra ngoài một chút rồi mang một bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng vào cho nàng, em thay đi. Út ngại ngùng vì thấy có mặt chị Ba. Chị Ba hình như đoán được ý nghĩ của Út. Mình là đàn bà với nhau mà, ngần ngại chi em. Chị Ba đứng dậy giúp Út một tay, cởi nút áo bà Ba. Út thấy chị Ba là người cởi mở, nàng không ngần ngại gì. Chị Ba tấm tắc khen. Thân hình em đẹp quá, hồi chị còn con gái đâu có được như em. Chị Ba còn lấy nước hoa trong ngăn bàn đem ra xịt vào người Út. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra căn nhà nhỏ. Út thấy mình dễ chịu trong bộ quần áo lụa hơi rộng, nhưng nàng cũng thấy ngượng ngượng khi trên người mình chỉ mặc có một bộ quần áo lụa phong phanh, nhẹ nhàng như lớp sương mỏng bao vây lấy thân thể căng đầy nhựa sống của mình. Nàng không mấy quen với thứ quần áo đó. Chị Ba nói, em nằm chơi trên này nghe la đô nha, chị xuống nhà có chút việc cần. Chị Ba xuống nhà, chị ta thấy chồng ngồi ở ghế salon. Không đi ngủ sao anh? Anh Ba bận bộ pyjama trắng, viền đỏ và ủi thẳng nếp. Buổi sáng uống cà phê quá nên ngủ không được. Thế nào, con nhỏ được không em? Chị Ba ngồi xuống cạnh chồng. Tuyệt diệu, tôi dám nói nó ăn đứt mấy con của mình. Cho nó đi khứa, tôi phải chém ít ra là 5 bò. Coi mòi cũng dễ dậy. Em ngỏ ý gì ra chưa? Đâu đã ngỏ gì, mình phải để từ từ. Anh Ba thân mật khoác tay qua vai vợ. Em cho phép anh chị nó. Chị Ba quắc mắt lên. Anh nói gì vậy? Anh Ba cười. Anh giữ nhiệm vụ dạy bảo nó. Chị Ba xô chồng ra một cách giận dữ. Anh nói gì mà kỳ cục quá vậy? Anh Ba vẫn nhẫn nại mơn trớn vợ. Trời ơi, em lại ghen tuông rồi. Mình làm ăn mà, chứ có phải mèo mỡ chi đâu. Tôi không cần nhờ đến cái bản mặt anh. Anh mặc tôi. Anh Ba đã biết trước phản ứng của vợ nên bình tĩnh. Em không tin lòng trung thành của anh đối với em sao? Mình tình nghĩa vợ chồng với nhau, bỏ nhau sao được? Anh đề nghị với em như vậy chẳng qua là một công đôi việc. Anh vừa thuyết phục nó, vừa giải quyết vấn đề sinh lý. Anh nói thiệt với em, người em yếu, nên lâu nay anh đâu có gần gũi gì em. Giữa cảnh sớm mận tối đào này, nhiều khi anh cũng thấy xốn sang lắm. Anh ngán em, kính trọng em, nên đâu có dám nham nhở. Anh Ba cười hì hì. Anh đề nghị em cho anh được thưởng thức một món ăn chơi như vậy là anh biết điều lắm. Con nhỏ này mới đâu có bệnh hoạn gì mà sợ. Chị Ba hơi xuôi xuôi, chị ngồi im nghe chồng tán tỉnh. Chị thấy chồng mình cũng có lý phần nào. Thà rằng để hắn dùng cái nhà lá vườn còn hơn để hắn đi bậy bạ đâu đó, hoặc vợ lẽ vợ non còn thiệt hại cho chị hơn nữa. Nhưng chị Ba vẫn làm bộ, không lẽ chị xuôi theo liền thì chồng mình sẽ được dịp làm tới. Chị lườm xéo chồng, thấy gái là sáng mắt lên. Trời ơi, em không thông cảm nỗi lòng của anh. Anh xin thề trên cốt trời, dưới cõi đất, nếu anh mà phụ giày em, Chí Hòa kêu anh đi, anh chỉ mần công chuyện, từ trước đến giờ em có thấy anh bê bối không? Nay anh xin em một ân huệ. Chị Ba nhéo chồng một cái đau điếng. Chỉ một lần này thôi đấy nhá. Bận sao mà còn tòm tem nữa anh chết với tôi. Anh Ba hít hà cười cầu tài. Anh biết em là người đại lượng, lòng vợ như trời biển, em đãi ngộ anh như vậy, anh đâu có thể phụ dẫy được em. Dễ gì trên đời này có một thằng đàn ông may phước như anh. Tuần vợ thuận chồng, tắt bể đông cũng cạn. Chị Ba đạp chồng một cái. Thôi đừng hót nữa. Anh Ba sướng như mở cờ trong bụng. Anh hứa về em chỉ một đêm nay là thuyết phục được con bé, mai là nó chịu đi khứa liền. Chị Ba trợn mắt lên. Đi gì mà đi kỹ quá vậy? Những một đêm lận. Một đêm là anh giỏi lắm đó. Trước em thấy em muốn dạy bảo một con nào em mất cả tuần lễ, còn anh chỉ xin em có một đêm. Mình phải gấp rút lấy lại vốn. Chị Ba lạnh lùng. Bây giờ thì tôi cấm anh sớ dỡ tới. 8 giờ tối bắt đầu. Anh Ba choàng ôm lấy vợ hôn chụt một cái. Chị Ba đẩy ra. Thôi đi, đồ sở canh. Anh Ba cười hình hịch. Anh ta ra tủ kiếng lấy chai whisky rót uống tì tì. Út ngủ một giấc dài đến tận sâm sầm tối mới trở dậy. nàng ra buồng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nàng thấy người mình khỏe hẳn lại. Nàng trở lại phòng, nàng nghĩ đến lọ nước hoa, nàng mở ngăn kéo lén lấy ra, xịt vào người. Mùi thơm sao mà dịu dàng, hấp dẫn đến thế. Nàng nằm xuống giường mỉm cười một mình. Chắc hẳn hội thọt sẽ bằng lòng lắm khi thấy nàng sạch sẽ thơm tho thế này. Nàng nhìn căn phòng, nàng nghĩ chị ba tế nhị dành riêng cho hội thọt và nàng đêm nay. Út trở dậy, nàng trải lại tấm da cho thật phẳng phiu. Nàng ngắm nghía bộ quần áo nàng đang bận trên người, nàng mở quạt máy. Nàng lơ mơ nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình. Nếu nàng cứ yên phận ở mãi khu cờ muối nghèo nàn thì biết bao giờ nàng mới ngóc đầu lên nổi. Nếu có lấy thâu, chắc ngày này nàng vẫn phải cầm vé số đi hết tiệm nọ sang tiệm kia, mời chào, xin xỏ từng đồng bạc. Một tháng nay Út đã theo hội thọt rong chơi khắp nơi. Đời sống của nàng thay đổi hẳn, trong túi nàng lúc nào cũng rủng rỉnh có tiền. Hội thọt lại rất yêu thương nàng, Út không còn ao ước gì hơn. Trời tối dần, Út bồn chồn vì vẫn chưa thấy hội thọt về, hay có chuyện gì đã xảy ra cho chàng. Nghĩ đến điều đó, Út không được yên tâm. Nàng hết đứng lại ngồi, nàng ra cửa sổ song sát nhìn xuống những mái nhà như bát úp ở phía dưới. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng. Đứng đây làm gì vậy em? Út quay lại, nàng mỉm cười với chị ba. Chị ba thân mật khoác tay lên vai nàng. Em chờ chú hả? Út không trả lời, nàng chỉ mỉm cười. Chắc chú ấy chưa về đâu. Em ra ngoài này đi ăn mì với chị, bọn chị nói chuyện nhiều. Út nhìn bộ quần áo mình mặc hờ hững trên người. Em ăn mặc vậy mà đi sao chị? Mình ra đầu hẻm thôi, có đi đâu xa mà ngại. Út đi theo chị ba. Nàng thấy nhiều người ngó nàng quá nên nàng không yên tâm. Nàng ăn uống vội vàng rồi đòi về. Sao lâu quá mà anh hội của em không về hả chị? Chắc chú ấy mắc công chuyện, nếu không về thì em cứ ngủ có gì mà ngại. Lát anh ba về để chị hỏi thử coi, anh cũng đi tới chỗ chú hội, không chừng hai người về cùng một lượt. Hồi này công tác mật nhiều lắm, làm việc không có giờ giấc gì hết trơn. Út lại trở lên phòng, lần này nàng thấy mình nóng ruột một cách lạ lùng. Từng bước chân di chuyển ngoài hành lang cũng gợi sự chú ý của nàng. Út mở máy radio, hy vọng sẽ làm nàng quên được thời gian đối với nàng lúc này quá dài. Nhưng rồi nàng lại tắt máy đi, nàng không thể nào chịu được những lời kêu gọi dân chúng của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong máy. Có lẽ tình hình ở bên ngoài gay cấn lắm. Suy đoán như vậy, lại thấy yên tâm hơn khi hội thọt về muộn. Út nghĩ bụng lát nữa hắn về, mình phải làm tình làm tội hắn một phen, cho biết tay. Út bỗng lắng nghe, có tiếng bước chân đi ngoài hành lang. Nàng nằm quay mặt lại vào tường, không dại gì mình vồ vập hắn, mình sẽ lờ đi như không thèm biết đến. Tiếng bước chân đến gần cửa phòng nàng, rõ ràng tiếng bước chân của đàn ông, nhưng nàng nghi ngờ tiếng bước chân của hội thọt bên nặng bên nhẹ kia. Nhưng Út vẫn nằm yên, có tiếng đẩy cửa, Út không quay lại, nàng hồi hộp. Út bỗng nghe thấy tiếng cửa khép, tiếng cải then. Út ngồi bật dậy, anh ba. Anh ba tuét miệng cười, qua đây em, anh mở cửa ra. Hề, mình đóng cửa nói chuyện cho được kín đáo. Bộ quần áo Út mặc trên mình thật mỏng. Nàng run sợ trước thái độ khoan thai của anh ba. Tự nhiên nàng không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh ra đi, muốn nói chuyện gì ra ngoài, sao lại đóng cửa? Anh ba khoan thai ngồi xuống giường, làm gì mà rộn quá vậy? Út lê dần vào cuối giường. Anh hội của tôi đâu? Anh ba ngó nàng chậm chậm rồi nhếch miệng cười. Thằng hội hả? Nó không trở lại nữa đâu. Út hỏi thất thanh. Sao vậy? Sao không lại? Anh làm sao rồi? Không sao hết. Nhưng không bao giờ hắn còn trở lại nữa. Út òa lên khóc. Anh ba thò tay nắm lấy cổ tay Út, lôi nàng lại gần mình. Nó bán em rồi, em biết không? Út cố vùng vẫy. Sao kỳ cục vậy? Bán tôi. Đúng, bán 10.000 đồng. Bán cho anh, hãy ngoan ngoãn, mình nói chuyện tử tế. Út đẩy anh ba ra, đồ khốn nạn. Anh ba đứng dậy, mặt anh ta lầm lì dễ sợ. Bất ngờ anh ta vung tay, tát bốp vào mặt Út. Hỗn. Út ngã chúi vào góc tường, nàng vừa lồm cồm bò dậy, nhận luôn một cái tát nữa, nầy đom đóm mắt. Anh ba gầm lên. Tao đánh dần mặt mày, đã bước chân vào đây, thì không có ngày ra. Biết điều thì sống, mà không biết điều thì chết mất xác. Nói xong anh ba còn rút trong cặp quần ra chiếc thắt lưng da to bản, anh ta quất liền một phát nữa vào người Út. Mới đầu Út còn chửi bới, sau dắt đòn có nàng van lại. Lại anh, em đâu có tội tình gì. Anh ba ném chiếc thắt lưng da xuống sàn cười nhạt. Không tội gì hả? Mày có tội nặng lắm. Út van lại, em không có tội gì hết. Anh ba cười nhạt, để tao nói cho mày hay. Mày có tội làm con gái đẹp, khiến tao phải bỏ 10.000 ra mua mày. Út chống chế qua loa, tôi không tin vậy. Không tin anh hội lại đem bán tôi. Anh ba cười sằng sặc. Mày ngây thơ quá. Mày đi tin thằng điếm hội thọt. Tao nói cho mày biết, nó là một thằng điếm từ đầu đến chân. Tao mua mày để làm gì mày biết không? Anh ba nhìn thẳng vào mặt Út. Út tóc tai rũ rượi, nước mắt chan hòa. Anh ta nói huỵch thoẹt. Vợ chồng ta mua mày để bắt mày làm nhà thổ. Út khóc rú lên, anh ba lại nhặt cái thắt lưng ra lên. Cầm. Anh ba quất đến vút xuống đệm. Tao sẽ đánh mày đến khi nào mày chịu rước khách. Út cay đắng. Nàng không ngờ cuộc đời lại tàn nhẫn với nàng đến vậy. Khi nàng hiểu ra thì đã muộn quá rồi. Nàng muốn chết nhưng không thể chết được. Chiếc thắt lưng già vẫn ở trên tay anh ba. Đôi mắt nhìn nàng nảy lửa. Lại anh tha cho tôi làm phước. Anh ba khoanh tay trước ngực. Mày có 10.000 không? Đưa đây, cho tôi về, tôi hứa sẽ xoay tiền. Anh ba giang thẳng cánh tay quất Út luôn cái nữa. Tao còn nít sao mày? Út ngồi ở xó giường tấm tức khóc. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Anh ba để cho Út khóc đã đời, anh ta thùng thẳng nói. Mày rõ bộ mặt thằng hội thọt rồi chứ? Bây giờ có hối hận cũng không kịp. Tao dám bỏ tiền ra mua mày, tao không phải thằng vừa ở đâu. Tao bất chấp luật pháp cỏ bót, mày kêu trời không thấu đâu. Những con mày thấy ở đây cũng vậy. Chúng nó biết điều cả rồi, còn mày cứng đầu không xong đâu. Mà đã nếm mùi rồi đó. Nếu biết điều thì cái thân sẽ sướng hơn. Mày sẽ có tiền. Tao hứa danh dự, mày sẽ có tiền bạc. Một thời gian nào đó mày sẽ được tự do. Lúc đó tao sợ mày lại tao xin làm. Út vẫn thút thít khóc. Nàng kinh hoàng vì trận đòn phủ đầu. Út lại van. Mỗi khi mở miệng là nàng lại bị ăn thêm vài ba cái bạt tay. Cuối cùng nàng im lặng. Lúc đó anh ba mới chậm rãi nói. Mày nhận lời đi khách chứ? Mất mát gì mà sợ, sẽ quen đi. Út vẫn im lặng. Anh ba khủng bố tinh thần. Mày phải trả lời có hay không. Tao cho 3 phút. Anh ba vén tay áo lên xem đồng hồ. Bây giờ là 8:30. Tao đợi mày đến 8:33. Anh ba móc túi lấy thuốc lá hút. Út để ý đến chiếc bật lửa của anh ta. Chiếc bật lửa giống như của hội thọt. Má nói là bật lửa nguyên tử. Chỉ mình hắn có ở đất nước này. Tự nhiên Út bật khóc. Nàng đã hiểu rõ bộ mặt thật của hội thọt. Bộ mặt điếm đàng. Vậy mà từ bao lâu nay nàng mắc lừa hắn. Cuộc đời nàng không còn gì hết. Út khóc mùi mẫn. Tiếng anh ba cay nghiệt. 2 phút rồi. Út vẫn khóc. Nàng không thể nín được. 3 phút. Tiếng nói của anh ba như một gáo nước lạnh dội lên người nàng. Út cuống lên. Em van anh. Vừa dứt lời, Út bị luôn những bạt tai túi bụi. Anh ba gầm lên. Mày ly hả? Mày chết con ơi. Út bị đè xuống giường. Hai tay của anh ba chặn lên cổ nàng. Tao bóp cổ mày chết luôn. Ôi trời, em lại anh, em nhận. Anh ba nới lỏng tay ra. Mày nhận lời. Út vừa khóc vừa nói. Dạ, em nhận. Thiệt không? Dạ thiệt, anh đừng đánh em nữa. Anh ba buộc Út ngồi dậy nhìn nàng chằm chằm. Làm sao tao tin được lời mày? Út quệt nước mắt. Em hứa. Anh ba mỉm cười. Mày chứng tỏ thử coi. Út thấy cuộc đời nàng không nghĩa lý gì. Nàng đã lạc vào đây. Nàng kể như hết. Út ngẩng đầu lên. Anh muốn gì? Người khách đầu tiên mày tiếp. Mày biết là ai không? Ai? Tao. Tao phải thử xem mày đã thuần thục chưa. Út nhìn vào mặt anh ta khinh bỉ. Tôi không gặp các người khốn nạn như vậy. Đời mà em ơi, em sẽ còn gặp hàng trăm thằng bẩn hơn anh nữa kia. Biết điều đi. Út nhìn anh ba bằng đôi mắt đầy hận thù. Nàng không còn khóc nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Anh ba quăng chiếc thắt lưng ra xuống sàn. Xong rồi. Hắn cười khì khì. Chắc thằng hội thọt đã huấn luyện mày thuần thục. Mày biết nhiệm vụ mày phải làm gì chứ. Út đứng dậy, xé toang áo quần mình. Nàng lặng lặng làm nhiệm vụ của giống cái. Nhìn những làn roi trên người mình, nàng tủi thân khóc tức thời. Ôi, cha mẹ ơi. Tiếng khóc của nàng đứt quãng. Nàng đành cam phận, nàng buông xuôi. Hình ảnh hiền lành của Thâu thoáng hiện ra. Nàng tủi thân khóc to hơn. Anh ơi. Anh ba tưởng lầm. Anh ta vỗ về nàng. Ngoan nào, anh thương. Út co chân đạp tung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 8. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.